Em yêu chị, cô à. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay chị có bạn cũ từ xa đến chơi. Hồi thì học chung đại học còn bây giờ đang công tác ngoài Vũng Tàu. Hồi nửa tháng trước cũng định vô rồi mà bị tai nạn gì đó nên bị hoãn lại. Hôm nay, cô chị, vui vui lắm. Tại chị cũng có ít bạn thân mà. Còn nó dạo này thì đi làm part. Tam từ 8 giờ, 15 giờ chiều lận. Nên lúc nó về thường thì chị cũng ngủ trưa rồi. Nên là hôm nay nghe có bạn chị đến chơi mà nó cũng chưa gặp luôn. Mà hôm nay thì khác. Chị ca có nhà, chắc là dắt bạn chị đi chơi hay mua sắm gì rồi á. Hai bà này hợp gao mấy khoản ăn uống mua sắm lắm a, hai. Nó cũng mệt, chui vô phòng tắm rồi thẳng cẳng ngủ luôn. Hè mà, làm mệt, về tắm mát, chui phòng máy lạnh ngủ. Chu choa sướng, tầm 7 giờ thì chị với bạn chị về. Chị gọi nó xuống ăn. Đi ăn nhà hàng cũng nhớ mua về cho nó đó. Cưng lắm a, sẵn tiện chào hỏi khách luôn. Nó sửa soạn rồi bước xuống. Niềm nở mở miệng, chị Trang Vân phải ca à, em nghe chị Chi nhắc chị hoài. Hôm nay mới gặp, em chào chị, em là Gia. Nó nhìn kỹ xíu. Ai mà quen quen, hình như gặp rồi ý, mà chị ý cũng nhìn nó chầm chầm rồi mở miệng. Gia Chi đúng không? À hát, dạ, rồi xong, hai người đã nhớ ra nhau. Chỉ có chị hơi ngạc nhiên, liếc nó, xong nhìn qua Trang Vân. Ý muốn hỏi, chị kia hiểu ý, nên cũng liếng thoáng trả lời luôn. Bữa tôi nói với bồ bị tai nạn đó, là do nhóm của nhóc này nè chứ đâu. Nó đưa cái địa chỉ T đã thấy quen lắm rồi, mà cũng suy nghĩ nhà B đâu có e gái đâu. Gấp quá T cũng đi luôn. Đúng ca chi, chị nhẹ nhàng hỏi lại vậy thôi. Chứ nãy giờ vừa nghe vừa sâu chuỗi sự kiện với thời gian. Ok, logic lắm. Dạ, nó e ấp, lần này hết giấu luôn. Vậy sao giấu? Chị liếc, ôi, đôi mắt ấy, ủa bộ nhóc này giấu bồ hả? Hay, hồi bữa nó chạy rẽ phải mà nhan trái. Tê né ca kịp, tê ủi lên luôn, chầy hết trơn, nhóc cũng chầy tay mà đúng hơm. Dạ, e chầy một xíu, ở mờ hát, e gan ghê, đi phượt đường lớn ca bằng lái mà dám chạy. Giờ có bằng lái chưa cô? Dạ, e cũng định thi nè chị. Nó ngồi mà thấp thỏm. Lén nhìn chị, mà lén chi? Chị liếc thẳng nó mà. Vân nói hôm đó Gia Chi lái xe hả? UMH, nó đi với em kia nữa mà e kia tóc ngắn hơn. Bữa mình nhìn kỹ rồi. UMH, hiểu rồi. Thôi Gia Chi qua bàn ăn cơm đi kìa em. Lời dịu dàng, lòng lạnh lùng, mắt liếc liếc, nó qua bàn ngồi ăn. UMH, cơm ngon lắm, chị với chị Tia. Vân thì vẫn ngồi nói chuyện, xem tivi như ca có gì xảy ra hết. Tầm gần 9 giờ mới lên phòng, chị kêu nó về phòng ngủ. Chị ngủ với chị Tia. Vân, ơn trời, đêm nay nó cũng ca dám ngủ với chị đâu. Lạnh dữ lắm, hai chị ngủ ngon. TKS cưng, Gia Chi ngủ ngon nhá. Tay còn nựng má nữa. Nhớ ngủ sớm đó. Giọng này của chị á, một ngày, hai ngày rồi ba ngày, nó ca thấy chị nói gì hết, vẫn BTS, vẫn vui vẻ, bữa cơm tối ngày T3 chị Vân thông báo sáng mai về. Chị hơi buồn, nó hơi lo, tối hôm đó, hai người nhắn tin, rảnh dữ lắm, mai Vân về, buổi sáng tôi ra bến xe tiễn, e đi làm phải về đúng giờ gặp tôi có chuyện muốn nói. Dạ. Mà chị ơi, sao chị xưng tôi với EV, ai cần khóc, mai e biết. Giờ e ngủ đi. Dạ, chị ngủ ngon. En chép, ngủ ngon chứ, ngủ ngon mà. Gia Chi mà, UMH, Gia Chi, e ngon lắm, cách chương.